Thần Điêu Phong Vân, chương 027, nàng là của ta. Góc truyện audio.com. Lý Hổ trong lòng kinh hãi. Hắn tuy rằng lì lợm, nhưng là Lâm thị phụ nữ nhưng không có cái kia bản sự. Cũng may hắn phản ứng cũng mau, lập tức nâng lên mấy lượng phiêu xe, tạp điệu bánh xe, trên mặt đất làm thành một vòng tròn. Hắn cùng với Lâm Chấn Hải phụ nữ tránh ở trung gian. Tùy ý bên ngoài ám khí bay tán loạn, nhìn đến Lâm Chấn Hải cả vật thể màu đỏ, trên mặt mấy đạo vết kiếm, Lâm Tử Yên không khỏi thân thiết nói: "A, phụ thân, thương thế của ngươi hảo trọng, mau đưa kim sang dược phu thượng." Lâm Chấn Hải lắc đầu, thở hổn hển mấy khẩu khí thô, nhìn đến Lý Hổ còn ôm Lâm Tử Yên không để, không khỏi lão hoài an lòng nghiền tế: "Ít nhiều ngươi a, không nghĩ tới ngươi võ công nhưng lại như thế cao tuyệt." Lý Hổ hắc hắc cười nói: "Nhạc phụ đại nhân hứa quá khen, không phải ta võ công cao, mà là những người đó rất đồ ăn." Hai người lắc đầu, không cho là đúng, nếu này thành danh nhiều năm võ lâm cao thủ coi như rất đồ ăn. Ngày đó hạ vốn không có võ lâm cao thủ, có lẽ, chỉ có đại hiệp Quách Tĩnh cùng thơ ngũ tuyệt nhân vật như vậy mới có khả năng cùng hắn một trận chiến đi. Nhưng nghĩ đến cũng sẽ không giống hắn như vậy biến thái. Một tay nâng lên trang mãn bạc phiêu xe, nhưng lại cùng lấy tú hoa châm giường như thoải mái. Lại tại đây khi, trên đỉnh đầu vù vù tiếng vang, mấy căn cây đuốc bay lại đây. Lý Hổ mượn phiêu xe chống đỡ thân hình, cũng là một cước đem cây đuốc đá bay. Lâm Chấn Hải nói: "Hiền tế, ngươi vẫn là mau dẫn Yên Nhi trốn đi, ta này mạng già không trọng yếu, ngươi chỉ cần hảo hảo đãi Yên Nhi, ta chết cũng sáng mắt." Lý Hổ cảm thấy nhất do dự, chính hắn rời đi dễ dàng. Ở trong này cùng địch nhân liều mạng cũng không sầu bị thương. Nhưng yếu lưu lại nan rừng phòng hộ Tử Yên chu toàn. Lúc này, Lâm Tử Yên kiên quyết nói: "Không, phụ thân, chúng ta không thể bỏ lại ngươi mặc kệ." "Hồ nháo, Lâm Chấn Hải khí cực, ngươi còn làm không lo ta là cha ngươi." Lâm Tử Yên trong lòng cả kinh, nhìn thấy Lâm Chấn Hải mục thị Lý Hổ, suy nghĩ một lát, cảm thấy mới rất mình. Này thần bí hắc y nhân đơn giản xem ở chính mình trên mặt mới ở tại chỗ này. Vạn nhất liên lụy hắn, chính là, Lâm Tử Yên cuối cùng nan buông Lâm Chấn Hải. Lý Hổ thầm nghĩ, xem ra đắc dụng thực công phu. Lý Hổ nói: "Nhạc phụ ngươi trước chiếu khán Yên Nhi, ta đi khứ tựu đến." Nói xong, buông ra vẫn luyến tiếc buông Lâm Tử Yên. Lâm Chấn Hải cả kinh nói: "Đại hiệp, ngươi muốn tới thế nào đi?" Lý Hổ nói: "Yên tâm, ta sẽ không rời đi Yên Nhi." Nói xong đứng lên, đem áo cởi, lộ ra kia cường tráng đáng sợ thân thể. Lâm Tử Yên a một tiếng vẻ mặt đỏ bừng xấu hổ đến nhắm mắt lại thầm nghĩ: Hắn cởi quần áo làm gì? Lý Hổ vừa đứng lên, liền có mấy chi hỏa tiễn bắn tới phiêu trên xe, tên thượng có dầu hỏa. Lập tức thiêu đứng lên, Lý Hổ thủ, chỉnh điều cánh tay đều, trở nên thô to vô cùng, mặt trên điều cơ thể hở ra, mãnh liệt run run, mỗi một khối cơ thể run run, đều phát ra ong ong ong, ong ong ong, như thép tấm bị xe lửa nghiền áp thanh âm. Vung tay lên, nhất thời trận gió nổi lên bốn phía, hỏa thế lập tức tát, Lý Hổ ngửa mặt lên trời giống giận thét dài. Thanh như trống trận nổ vang, tự hắn cùng với tiếng động âm không hợp thân hình chung phát ra. Hùng hồn chấn động ban đêm yên tĩnh không khí, chấn sở hữu mảng nhĩ ong ong làm vang, trong lòng oành oành loạn khiêu, hãn ra như mưa. Tiếp theo, hắn thân hình cũng phát ra một trận kịch liệt sao đậu bàn bùm bùm thúy vang. Thân thể liền tại đây trận thúy vang chung nhanh chóng thành lớn biến cao. Toàn thân cơ thể cũng đi theo mấp máy bành trướng đứng lên. Thân giống như khâu lăng khe rãnh củ ấu rõ ràng, lại giống như đồng kiêu thiết chú mà thành bình thường cơ thể. Đồng thời một cỗ cường tuyệt nhân gian kinh người khí thế tự hắn trong cơ thể bùng nổ mà ra. Như một trận biểu phong bàn thổi quét hướng bốn phương tám hướng. Giống như một cái không muốn khuất phục trợn mắt kim cương tản ra lăng tuyệt thiên hạ vô địch khí thế. chỉ có một thước bát nhiều một ít cái đầu. Hiện tại thế nhưng tăng tới gần hai thước độ cao, như một cái thể trạng cường tráng, đỉnh thiên lập địa cự nhân, càng giống một tòa che trời tháp sắt, sừng sững ở, hãy còn nguy nga bất động, trên đầu phát ở kình phong trung vũ điệu. Cái dạng này, khiến cho Lý Hổ nhìn qua, cũng không giống nhân loại, hình như là điện ảnh bên trong tương lai chiến sĩ, chuyên môn dùng để chiến đấu hình người giết chóc máy móc. Hơn nữa tại đây khi nhưng lại giống nhau độ thượng một tầng kim phấn. Toàn bộ cường hãn thân thể cơ thể tính cả trên mặt đều ở ngọn đèn chiếu rọi xuống ẩn ẩn ra bên ngoài phản xạ mỏng manh kim trúc sáng bóng. Ngay cả một đôi màu đen trong mắt Lý cũng thấu bắn ra bức người quang mang. Này tuyệt đối không phải ảo giác. Này kim trúc quang mang tuy rằng mỏng manh, nhưng là nhưng cũng mắt thường có thể thấy được. Đây là kim trung cháo ngạnh khí công đạt tới cảnh giới cao nhất ngoại tại thể hiện. Sở hữu nhân đối hắn biến hóa cảm thấy hoảng sợ. Một cái một thước bát tả hữu, hình thể đều đều nhân, mạnh mẽ chướng thành một cái cao tới hai thước, toàn thân hắc thanh, cơ thể cố lấy rào từng đạo sợi. So với Thái Sâm còn cường tráng mãnh hán, như vậy biến hóa, quả thực thị quỷ thần giống nhau. Chỉ có quỷ thần, tài năng một chút như vậy biến hóa, kỳ thật sự thật thế giới quyền pháp trung vận khí. Chú ý là một cái bạt cốt thân cân, bành trướng, này mục đích cũng chỉ có một cái, chính là lấy cầu thân thể có thể phóng xa, đánh cho dài, sức bật mãnh, một tấc dài, một tấc cường, ở hung hiểm quyền thuật cách đấu bên trong, là cái đúng mọi nơi mọi lúc chân lý, vô luận là tông sư, vẫn là tiểu quyền thủ. Người thường, đều áp dụng, tại đây cái kỳ lạ võ hiệp thế giới cũng là như thế. Lý Hổ thân hình nhoáng lên một cái, lao thẳng tới kia hắc bào nhân, hắn mạnh như vậy nhiên càng lực, 50 thước khoảng cách, ba cái sải bước hình rồng liền chạy trốn đi qua, thân thể xẹt qua không khí, lại phát ra xe lửa còi hơi giống nhau chói tai mà lại cao thanh dài minh. Cao tốc tiến lên bị bám kình phong. Tựa như đại sóng thần thời điểm 12 cấp bão, mãnh liệt hướng nghênh diện mà đến nhân xông đến, gần là phong, có thể thổi phiên đứng ở bên người nhân, Lý Hổ này nhất hướng dưới, phía sau cư nhiên lôi ra một cái ánh mắt có thể thấy được thật dài khí lãng. Đối với loại này khí lãng, cổ đại nhân xa lạ, nếu có hiện đại bộ đội đặc chủng lúc này cũng rất quen thuộc. Đó là tốc độ siêu âm chiến đấu khi ở thiên không tiến lên thời điểm. Xé rách không khí, tài năng tạo thành như vậy hiện tượng, tuy rằng Lý Hổ tiến lên ra này khí lãng chợt lóe khí thể. Thực đạm, không có tốc độ siêu âm chiến đấu khi bách phân chi nhất rõ ràng. Nhưng đây là nhân thể sức bật có thể trình độ như vậy. Này nhân, rốt cuộc là thần, vẫn là nhân, bang bang bang bang phanh. Không có chút trì hoãn, ngăn ở Lý Hổ trước mặt cùng bên cạnh vài cái người bịt mặt. Toàn bộ đều bay đi ra ngoài, kia hắc bào nhân hoảng sợ, giục ngựa lui về phía sau. Lý Hổ nhân cơ hội tiền phác, bên cạnh cái gì đao A kiếm A bổ tới, hoàn toàn không để ý, đao kiếm đụng tới hắn toàn bộ bị cương khí bẻ gãy. Lý Hổ một tay hướng kia hắc bào nhân chộp tới. Hắc bào nhân một cái như con lừa lười lăn lăn né qua. Bên cạnh cũng là hơn 10 bả đao kiếm bổ tới. Vù vù tiếng gió, một phen kiếm đoan còn có lam lưng trong kiếm cương. Muốn chết, lạc thần sắc mặt dữ tợn hừ lạnh một tiếng. Thân thể điện xạ mà ra. Trong nháy mắt, tiết quyền cuồng mãnh như biểu phong bàn oanh kích mà ra. Bốn phía kình phong cuồng hô giống giận. Đoạn thúc dục hắn trong lòng sát khí. Trong cơ thể hỏa long dường như chân khí trong lòng trung sát ý kích thích hạ điên cuồng mãnh liệt chảy xuôi đứng lên. Ở quyền đầu nắm chặt khoảnh khắc toàn bộ hội tụ đến hữu quyền thượng. Sau đó một quyền mạnh mẽ oanh đi ra ngoài, quyền khí kịch liệt không khí cuồng tê giống giận, giống như ma long tê giống, nhiếp lòng người phách, đối mặt vô kiên bất tồi kiếm cương Lý Hổ thế nhưng lấy huyết nhục chi khu chống chọi. Kết quả kiếm toái nhân vong. Lý Hổ đãi truy, ánh mắt nhìn đến có nhân hướng phiêu xe chạy trốn, muốn bắt Lâm Tử Yên phụ nữ. Lý Hổ giận dữ, thủ lôi kéo, đưa tay thượng người đầu chân tê thành hai đoạn, nửa người trên vung, bắn ra 20 trượng hơn. Tạp bay lủi hướng phiêu xe nhân, một cái đùi người vảy ra, vừa lúc đem kia chạy trốn hắc bào nhân tạp nằm úp sấp. Bên cạnh can đảm huyết chàng thư thớt, vô cùng thê thảm, mọi người hãi mặt không còn chút máu, sợ tới mức cũng không nhúc nhích, chỉ có huyết phụ bay tán loạn, cùng kia dần dần giấy lên phiêu xe phát ra tinh tế so với bác thanh. Lý đầu hổ thủ đoạn như thế huyết tinh, sát khí nghiêm nghị, trích hét lớn một tiếng, chắn ta giả tử, thì còn ai ra, mọi người nghe tiếng lui ba bước, Lý hổ thân hình đánh về phía kia hắc bào nhân, quát, nạp mệnh đến, kia hắc bào nhân cả kinh té, cũng là bị Lý hổ một cước đạp chung, răng rắc một tiếng đoạn điệu, tay trái chém ra binh khí lại bị tạp toái, Lý hổ võ công mặc dù cao cũng không hội điểm huyệt thủ pháp. Chỉ phải chiết người nọ tay chân, phi thân trở lại phiêu xe giữ, hướng bốn phía quát, nhanh chóng lui lại, bằng không ta giết hắn. Kia hắc bào nhân bị Lý hổ một tay giơ lên, chảy như điên một búng máu, hôn mê bất tỉnh, Lý hổ di một tiếng, nói, nguyên lai đã chết, liền phải kia hắc bào nhân bỏ qua, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, tại kia nhân trong lòng sờ soạn một chút, đào ra một cái bẹp hòm. Đem chi thu hồi, sau đó tùy tay vứt bỏ hắc bào nhân, hướng tứ phương quát, các ngươi còn muốn đánh sao? Tuy rằng bốn phía nhân sổ hơn xa cho Lý Hổ, nhưng hãi cho này dũng mãnh phi thường, không người dám lên tiếng trả lời. Câu hai mặt nhìn nhau, Lý Hổ hét lớn một tiếng, dùng hết toàn lực, khởi chân đem nhất xe nổi lên phiêu ngân đá bay, phiêu xe toái, nén bạc bắn ra bốn phía. Nện ở mọi người trên người, mọi người ăn đau, gặp một người bị ngạnh sinh sinh tạp tử, mấy người bị thương, câu hoảng sợ hô to một tiếng, xoay người liền chạy, ký có nhân chạy trốn, còn lại nhân thấy thế, cũng đều trở lại chạy trốn, mọi người đều biết, lần này phiêu là kiếp không được, có lẽ dùng ám toán thủ đoạn có thể bị thương Lâm Trấn Hải phụ nữ, lại không có người có thể cam đoan bị thương Lý Hổ. Huống hồ Lâm Tử Yên nay lại là Lý Hổ trên danh nghĩa thê tử. Vạn Lý Hổ trả thù đứng lên, cho nên, tiến ký vô ích, không bằng thối lui, hôm nay tâm tư, mọi người tam hai hạ liền trốn quang. Chỉ có kia vài cái tiết lộ thân phận nhân, cảm thấy hoảng sợ, thầm nghĩ trở về liền thu thập tài vật, xa độn nó phương, tốt nhất cả đời cũng không bị kia khủng bố Lý Hổ tìm tới môn mới tốt. Nhìn bốn phía tặc nhân tan hết. Lâm Trấn Hải cùng Lâm Tử Yên tìm được đường sống trong chỗ chết. Dường như đã có mấy đời, không khỏi đau khóc thành tiếng. Lý Hổ thân thể cũng khôi phục nguyên dạng, mặc xong quần áo thở dài. Nói, nhạc phụ đại nhân, Yên Nhi, nhân tử không thể sống lại, nén bi thương thuận biến. Lâm Trấn Hải cũng thở dài, thẳng đứng dậy tự nói. Đúng vậy, nhân tử không thể sống lại, nhưng là tạo uy sa tiêu cục nhiều như vậy tiêu sư liền như vậy. Nói xong, lại là lão lệ tung hoành, cuối cùng lại nói, may mắn, hiền tế trượng nghĩa xuất thủ, bằng không ta này mạng già bồi đi xuống không tính cái gì. Chỉ sợ ngay cả Yên Nhi cũng, ai, Lâm Tử Yên nhìn đầy đất xác chết, do này là kia theo tiểu lớn lên Triệu Thanh Sơn xác chết. Lại nước mắt rơi như mưa. Lý Hổ cũng không biết như thế nào an ủi, làm cho hai người rất ngốc, phóng hỏa đem chung quanh đỉnh núi thiêu. Lâm Trấn Hải thấy được kỳ quái, hỏi hắn vì sao thiêu sơn. Lý Hổ nói, thượng này phiêu ngân luôn yếu kiểm, nhưng các ngươi này lại thương lại mệt, vạn nhất chung quanh còn có người tránh ở thảo trung ám toán đâu. Vậy yếu nguy hiểm, Lâm Trấn Hải cảm thấy nghiêm nghị. Lý Hổ tướng bốn phía phiêu ngân nhặt lên sau, cùng Lâm Trấn Hải thương nghị sau, tìm một chỗ địa phương mai, đãi ngày sau tìm sa mã đến, đi thêm trở đi, đêm này phiêu thi xác chết thích đáng an trí. Lý Hổ lại siêu khởi này người bịt mặt xác chết, Lâm Trấn Hải phụ nữ nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Lý Hổ liền giải thích nói, vốn này đó tặc nhân chết đi. Thù hận đã xong, nhưng bọn hắn giết trong tiêu cục tiêu sư, như thế nào cũng phải theo bọn họ trên người đòi lại bạc. Hảo an trí chết đi tiêu sư người nhà, nếu bạc không đủ, chúng ta còn phải chính mình ra ngân đâu. Hai người nghe được kính nể, cũng không tái sợ tiết độc người chết. Bang Lý Hổ Siêu khởi người bịt mặt xác chết đến. Không nghĩ tới này Nhất Siêu, bạc vụn siêu ra mấy trăm hai, ngân phiếu cũng có mấy ngàn lượng. Trên người tốt nhất đao kiếm cũng bị Lý Hổ độc khác buông ra đến. Phải biết rằng, quan phủ đối thiết khí quản lý thậm nghiêm, chính là người trong giang hồ, muốn cho tới binh khí, cũng không dễ dàng, ngày sau chính mình trích hơi vừa chuyển thủ, cũng là nhất kia bút bạc a, xử lý tốt hết thảy. Màn đêm buông xuống, ba người lười đuổi đêm lộ, liền tìm một chỗ tránh gió sơn động, châm lửa chấp nhận nhất túc, chính là cơm chiều khi, ba người phát hiện trên người mang lương khô nhiều là thịt làm. Nhớ tới ban đêm đại chiến, đều không khẩu vị, chỉ có Lâm Hạo đi hái được chút dã quả trở về. Qua loa đỡ đói, ban đêm, Lâm Chấn Hải đối Lý Hổ nhịn không được nói. Hiền tế a, chúng ta nay coi như là người một nhà, có chút nói, không biết có nên nói hay không. Lâm Chấn Hải Lâm cấp đem Lâm Tử Yên trung thân phó thác Lý Hổ. Hắn hướng đến Nhất Ngôn Cửu Đình. Tự nhiên sẽ không đổi ý, huống hồ. Hắn dám sao? Lý Hổ nghe được, hỏi, nhạc phụ đại nhân, có chuyện mới nói đó là, mặc dù cùng Lâm Chấn Hải nói chuyện, Lý Hổ cũng là vẫn nhìn Lâm Tử Yên, trong lòng nhu tình ngàn vạn, chính mình toàn thế cùng nữ nhân vô duyên, không thể tưởng được này thế cũng là đào hoa liên tục. Còn không biết tên của ngươi đâu, còn có cha mẹ ngươi khỏe mạnh sao? Lý Hổ nghĩ tới giới thiệu chính mình tên nói, ta họ Lý, tên một chữ một cái hổ tự, nghĩ, Lý Hổ lại nói, chính là từ nhỏ cha mẹ song vong, mông nhất thần bí cao nhân thu lưu, chuyên cùng mưu sinh tài nghệ, sau lại, vị kia cao nhân cũng cách ta đi xa, nói lại yếu dạo chơi thiên hạ, nguồn chuyện, choang, com Lâm Chấn Hải ngẩn ra, lại nói, ân, Lý Hổ, từ xưa hôn nhân đại sự. Giai tu cha mẹ chi mệnh môi trước ngôn, ngươi xong thân ký đi, sư phụ lại dạo chơi. Kia, Lý Hổ nói, hết thảy nhưng bằng nhạc phụ tác chủ đó là, kỳ thù yên nhi, ta liền xem như Lâm gia con rể. Ngài đó là cao đường, Lâm Chấn Hải ngẩn ra, cười ha ha, hảo, hảo, ta phải ngươi này con rể. Thật là ta Lâm gia rất may a, một bên Lâm Tử Yên mặt đã sớm đỏ bừng. Nhưng nghe hai người đàm cùng hôn sau đem Nhất Tử cho làm con thừa tự cùng Lâm gia đằng đằng. Lại xấu hổ không thể nại. Hờn dỗi một tiếng, liền yếu tránh đi, Lý Hổ lại đem chi gọi lại. Yên nhi, đằng đằng, theo đai lưng gian lấy ra một viên xanh ngọc hạt châu. Đưa qua đi nói, này viên ngọc châu, liền xem như của ta đính tình vật, ngươi thả nhận lấy đi. Lâm Tử Yên xấu hổ tiếp được. Phát giác này Ngọc Châu ôn nhuận dị thương, chỉ gian ẩn ẩn có dòng khí động, không khỏi ai nha một tiếng. Đây là cái gì hạt châu? Lý Hổ nói, ta cũng không biết, chỉ biết là này hạt châu không giống người thường, là ta Lý gia truyền gia chi bảo. Lý Hổ là tranh nhau ánh mắt nói dối. Đây là hắn theo một cái nhà giàu người ta trộm tang vật. Nơi đó là cái gì đồ gia truyền? Hơn nữa kỳ thật đây là Lý Hổ không nhìn được hóa. Kỳ thật này hai khỏa dạ minh châu khởi là bình thường châu báu có thể sánh bằng. Nghe đồn chung, kia long có cửu tử, nội có một loại long là đà long vạn tuế, rốt cuộc thuế hạ bối xác thành long. Đà long xác có 20 tứ lạc, ấn thiên thượng 20 tứ khí, mỗi lạc trung gian trương nội có dạ minh châu một viên. Này đó là dạ minh châu tồn tại. Nghĩ dạ Minh Châu vì Đà Long dựng dục vạn năm mà thành. Các linh khí tràn đầy, bởi vậy hào quang bắn ra bốn phía, có thể đạt tới thước dư. Lý Hổ trong tay này hai khỏa dạ Minh Châu châu nhuận. Lưu quang tràn đầy màu, trừ bỏ có thể làm châu báu trang sức ngoại, đối với tu luyện nội công tâm pháp cũng có rất lớn ích lợi. Kỳ thật thế nhân được đến như thế bảo vật, người nào không gấp đôi quý trọng. Bắt nó giấu ở kia không làm người phát hiện chỗ, đãi không người khi, mới một mình thưởng thức, thả này bảo vật cũng nhiều vì hào phú người đoạt được. Luyện võ người như thế nào sao biết được hiểu trong đó diệu dụng. Lâm Tử Yên nghe được, liền đem hạt châu phóng hảo, rời đi đống lửa, cảm thấy thời tiết tiệm lạnh, gió nhẹ phất qua sơn gian, hình như có quỷ mị nức nở, liền nghĩ đến ban đêm thảm thiết chi chiến, trong lòng do có kinh tủng, kia buổi sáng còn có nói có Khơi Tiêu sư, không ngờ hồn quy địa phủ, liền ngay cả kia theo Tiểu Thanh Mai trúc mã Triệu Thanh Sơn. Cũng liền hoàng thổ, từ từ thở dài, Lâm Tử Yên thầm nghĩ. Thanh ca a, tuy rằng ta chỉ làm ngươi là thân ca, nhưng, luôn ta Tử Yên phụ ngươi, đối đãi kiếp sau tái báo của ngươi một phen tình nghĩa đi. Tư cùng Triệu Thanh Sơn, lại không khỏi lấy Lý Hổ đối nghịch so với. Một lát, ảm đạm thần sắc tiệm hoãn, hơi hơi tái nhợt trên mặt lại là phi hồng một mảnh. Cô gái tâm sự, đó là như vậy khó có thể nắm lấy. Ngày hôm sau thiên sáng ngời, Lý Hổ ba người liền đuổi tới phía trước trấn trên, tìm đến xe ngựa cùng Sa Phu, trở về đem Phiêu Ngân cùng chúng tiêu sư xác chết trang thượng. Một đường chạy tới Hoành Dương Thành, nói đến để, cũng là Lý Hổ kẻ tài cao gan cũng lớn. Lâm Trấn Hải lại đối hắn tín nhiệm có thêm, cho nên này hơn 10 vạn lượng Phiêu Ngân liền ba người nhìn. Cũng không sợ tặc nhân, nói đến cũng khéo, tự Lý Hổ đồng hành, thẳng đến Hoành Dương Thành, dọc theo đường đi nhưng lại không có nhất tặc tham, chỉ có vào thành khi kiểm tra cực nghiêm, thiếu chút nữa phải Phiêu Ngân toàn đổ đi ra, tái nạp lại hóa, nhớ ngày đó, Lâm Trấn Hải hăng hái cùng một làm tiêu sư áp một chuyến hóa hướng Nam Lăng Thành. Một lòng tính theo kia tiếp hồi lần này nặc danh nhân sĩ đầu vô danh trọng phiêu. Liền có thể tám thủ mặc kệ, không nghĩ tới, trở lại Hoành Dương Thành, ra phiêu nhân lại chỉ còn lại có Lâm Trấn Hải phụ nữ lưỡng. Mà uy xa tiêu cục chịu này bị thương nặng, trong tiêu cục còn lại chính là một đám không chịu nổi đại nhâm tân thủ. Nguyên khí đại thương, bất đắc dĩ, Lâm Trấn Hải chỉ phải quyết định đem tiêu cục quan môn xong việc. Như thế quá bán nguyệt. Lý Hổ cùng Lâm Thị phụ nữ lưỡng đã xem kia hơn 10 vạn lượng phiêu ngân đưa cùng chủ hàng. Lại đem chết đi tiêu sư an chi phí phát buông đi. Trong tiêu cục nhân cũng phân phát không sai biệt lắm. Mắt thấy tiếp qua 2 ngày uy xa tiêu cục liền yếu tuyên bố đóng cửa. Mà kia thần bí trọng phiêu chủ hàng mới khoan thai chỉ đến. Làm Lý Hổ không thể tưởng được là, kia lĩnh phiêu người đúng là một cái nữ tử. Nàng kia ước chừng 20 đến tuổi, tướng mạo thường thường, nhưng nhìn kỹ hạ, lại cảm thấy này khí chất khí khái siêu phàm thoát tục. Cho thấy là ẩn tàng rồi tướng mạo sẵn có, bất quá của nàng võ công cực cao. Lý Hổ bản năng cảm ứng được này nữ nhân thế nhưng có thể uy hiếp đến chính mình. Trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, nàng kia nói không có chú ý tới Lý Hổ, nàng lấy ra một khối ngọc bội, nói. Lâm Tổng tiêu đầu, đây là các ngươi uy xa tiêu cục tiếp lần này phiêu khi gặp qua bằng chứng. Lúc ấy nói, nhận thức ngọc không tiếp thu nhân, ngươi xem, hay không giả bộ, Lâm Trấn Hải tiếp nhận ngọc bội, đánh giá một lát, lại từ trong lòng đảo ra một cái phong thư, từ giữa rút ra hé ra chiếc rất khá giấy viết thư. Đối chiếu một lát, thế này mới thư khẩu khí, nói, quả thật là này khối ngọc. Nói xong, lấy ra cái kia bẹp hòm, ngươi xem này hóa có hay không làm lỗi, nếu không làm lỗi, liền kỳ áp thu được đi, nàng kia tiếp nhận hòm, nhìn giấy niêm phong, nói, giấy niêm phong đổ không phá hư, xé mở giấy niêm phong, xuất ra một cây kỳ quái cái chìa khóa mở ra nắp hộp, vội vàng nhất ngắm, lại lập tức cái thượng, nói, này nọ cũng đúng vậy. Liền tại đây khi, Lâm Trấn Hải nói, nếu này nọ đã muốn xác nhận, vậy ký nhận đi, không cần, nàng kia nói, này khối ngọc bội độc nhất vô nhị, người khác hàng nhái cũng phẳng không được, người đem chi nhận lấy, quyền làm ký nhận đi, nói xong, lưu lại ngũ vạn lượng ngân phiếu, ôm lấy hòm, xoay người rời đi, Lâm Trấn Hải nhìn đến nàng kia rời đi, bỗng nhiên thở ra một hơi. Giống nhau cả người đều trầm tĩnh lại, nói, cái này tử, của ta trọng trách cuối cùng buông đến đây, nói xong hồi đầu xem Lý Hổ cùng Lâm Tử Yên, vừa cười nói, chỉ cần chờ các ngươi bái đường thành thân, sinh hạ vài cái béo oa tử, các ngươi yếu hành tẩu giang hồ cũng thế, yếu xuất môn đi xa cũng thế, ta đều tùy vào các ngươi. Cha, Lâm Tử Yên xấu hổ đến nhất dậm chân, hướng ngoài cửa bỏ chạy. Lâm Trấn Hải cười ha ha. Lý Hổ nói, nhạc phụ đại nhân, ta cùng đi qua nhìn xem. Lâm Trấn Hải gật gật đầu. Ân, hảo, hảo hảo bồi bồi Yên Nhi. Mang này trận, các ngươi cũng nên hảo hảo thả lòng. Lý Hổ xoay người chạy ra, theo Lâm Tử Yên sau lưng. Một lát đi vào Hoành Dương bờ sông thượng. Lâm Tử Yên bỗng nhiên đứng lại, nói, ngươi đi theo ta làm gì? Lý Hổ cười nói, ngươi là lão bà của ta, tự nhiên yếu đi theo ngươi. Ai là lão bà của ngươi lạp? Lâm Tử Yên e thẹn nói. Lý Hổ cười nói, tự nhiên là ta, trừ bỏ Lý Hổ, lại có ai xứng với ngươi đường đường khuynh thành tam tú trung Lâm Tử Yên Lâm nữ hiệp nha? Ngươi, đừng trang điểm, Lâm Tử Yên nói. Lại không có bái đường. Ha ha, nhanh, Lý Hổ nói, nếu ta Lý Hổ nhận định ngươi cho ta lão bà, vậy ngươi cả đời nhất thế đều là ta Lý Hổ lão bà. Ngươi muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Lâm Tử Yên vừa thẹn vừa mừng, bên cạnh một cái lão nho sinh đi qua, vừa lúc nghe nói như thế, không khỏi lắc đầu nói, ai, hiện tại trẻ tuổi nhân thế nào, có nhục nhã nhạn. Có nhục nhã nhạn, Lý Hổ trong lòng vi não, đã thấy kia lão nho sinh bên cạnh lão thái bà một phen kháp trụ kia lão nho sinh cánh tay. Nói, cái gì có nhục nhã nhạn, Tử lão nhân, năm đó ngươi truy của ta thời điểm lúc đó chẳng phải nói như vậy sao? Lý Hổ nghe được nhất nhạc, Lâm Tử Yên đã sớm xấu hổ không thể nại, thiếu chút nữa liền nếu không có kinh thế hãi tục, thi triển khinh công chạy trốn. Lại bị Lý Hổ một phen giữ chặt nàng tay phải, nàng bỗng nhiên nhớ tới Lý Hổ tướng là chính mình trượng phu. Không biết tại sao từ, trong lòng nóng lên, thân mình liền mềm nhũn, trích lần lượt Lý Hổ tướng nàng nâng, bán phủ bán ôm, xa xa mọi người đều ghé mắt, hiện tại là Nam Tống, cũng không phải là đại đường, nam nữ gian là không thể ở trên đường làm ra quá mức thân mật hành động. Nếu không sẽ bị nhân khinh thị, chính là thân là hiện đại nhân Lý Hổ lại như thế nào để ý này đó tục lễ. Mà Lâm Tử Yên mặc dù tưởng đứng thẳng thân mình, nhưng Lý Hổ trên người hơi thở, thẳng làm nàng thân thể như nhũn ra. Lý Hổ ôm ấp như vậy ấm áp, an toàn, làm nàng căn bản là không nghĩ đứng dậy, liền như vậy lần lượt. Hơn nữa, giang hồ nữ nhân, lại sao lại cùng một bàn tục nhân như vậy cố này cố bỉ. Lại tại đây khi, bên cạnh kia lão nho sinh lại thở dài. Lòng người không cổ, lòng người không cổ, mà kia lão thái bà cũng chạm định rồi. Lắc đầu bật cười nói. Yên Nhi à, nếu ta nhớ không lầm, ngươi trước kia ở điểm Thương Sơn khi, nhưng là tối thẹn thùng nha. Như thế nào nay, Lâm Tử Yên cả kinh. Đứng thẳng thân mình, lăng lăng nhìn kia lão thái bà, sau một lúc lâu mới nói, ngươi là sư nương, kia lão thái bà lắc đầu thở dài, hiện tại trẻ tuổi nhân thế nào, có tình ca ca, liền ngay cả sư nương cũng không nhận được, Lâm Tử Yên đại xấu hổ, đốn chân nói, sư nương, ngươi giễu cợt Yên Nhi, nói xong, xông đến, ô kia lão thái bà miệng. Kia lão thái bà ha ha cười nói, tốt lắm, sư nương không nói, liền ngươi bướng bỉnh, đang nói, Lâm Tử Yên tại kia lão thái bà trên mặt một chút. Tháo xuống hé ra nhân bên ngoài cụ, lộ ra hé ra mặt khác hé ra mặt đến, nàng tuổi ít nhất 32 đã ngoài, nhưng là thoạt nhìn chính là 23 tứ tuổi bộ dáng. Thanh tú động lòng người, phong vận mê người. Khuynh thành dung nhan, cao thẳng, tinh tế mảnh mai, trắng noãn, mỗi một tấc thân thể đều tản ra chín nữ tính hơi thở. Mái tóc thúc khởi ở sau đầu, hai tấn các hữu nhất lũ tóc như thanh bộc thùy hạ. Tròn tròn khuôn mặt, loan loan mày liễu, như nước trong veo mắt xếch, hồng nhuận anh đào khẩu, mắt ngọc mày ngài, băng cơ tuyết phu, có vẻ cao quý nhã lệ, phong tư ngàn vạn, mượt mà cánh tay cùng. tản mát ra bức nhân thành thục thiếu phụ sức sống. Cao cao ngất khởi, tựa hồ chịu không nổi áo trói buộc mà yếu phá y mà ra giường như. Lý Hổ mắt đều thẳng, đại biến người sống nha. Bên cạnh lão nho sinh thấy thế lắc đầu, là ngươi nói yếu đậu đậu Tử Yên. Hiện tại nhưng thật ra chính ngươi để lộ nội tình, nói xong thủ một chút, cũng lộ ra chân diện mục, cũng là hé ra trung niên nam tử gương mặt, thoạt nhìn không thế nào xuất sắc, nghĩ đến năm đó cũng không phải cái gì người phong lưu. Nhưng cái khó là vẻ mặt bình thản hiền lành, Lâm Tử Yên vui vẻ nói, sư phụ, sư nương, các ngươi như thế nào đều đến đây? Trung niên Mỹ phụ cười nói, cái này gọi là nói cái gì? Chẳng lẽ sư nương sẽ không có thể đến xem ngươi sao? Nan bất thành, Yên Nhi còn sợ sư nương quấy rầy ngươi cùng tình ca ca hẹn hò. Ngô, đừng tới đừng tới, Lâm Tử Yên đốn chân nói. Sư nương luôn giễu cợt Yên Nhi không thuận theo. Ha ha a, trung niên Mỹ phụ cười nói. Hảo hảo hảo, sư nương không cười, ân, không cười, không cười. Làm cho sư nương hảo hảo nhìn xem, Yên Nhi có hay không biến gầy, nói đúng không cười, lại vẫn là cười nhìn Lâm Tử Yên, một bên Lý Hổ chưa bao giờ gặp qua Lâm Tử Yên như thế tiểu nữ nhi tư thái. Lập tức xem ngây người, lại tại đây khi, xa xa lại có một người kêu lên, Yên Nhi, người như thế nào tại đây, nói chuyện là một năm khinh bội kiếm nam tử, ước chừng 23 tứ tuổi. Mày kiếm mắt sáng, cũng là tướng mạo đường đường, nhất biểu nhân tài, Lý Hổ thấy được, âm thầm nhíu mày, thầm nghĩ, như thế nào tùy tiện đến cá nhân đều có thể kêu Yên Nhi. Người này thực đáng giận, ta ghét nhất bị tiểu bạch kiểm, lúc trước tai kiếp phiêu thời điểm âm chết một cái, lại bính ra một cái, nghĩ thân thủ đi lạp Lâm Tử Yên tay nhỏ bé, gắt gao nhìn chằm chằm kiên nam tử. Dựa vào nam nhân chưa thoái hóa trực giác, hắn biết, người này cùng Lâm Tử Yên quan hệ không giống tầm thường. Quả nhiên, Lâm Tử Yên quay đầu lại, nhìn đến kiên nam tử, sửng sốt, tiếp theo lúng túng nói, ách, Lăng sư huynh, người như thế nào sẽ ở này? Nhìn đến này, Lý Hổ vừa lòng địa điểm gật đầu, hoàn hảo của ta Yên Nhi tựa hồ đối này tiểu bạch kiểm không nhiều lắm hứng thú. Bằng không ta phi đem hắn đánh thành đầu heo không thể. Hắn nghĩ rằng, lại đã quên chính mình hiện tại cũng là người khác trong mắt tiểu bạch kiểm. Kiên nam tử nói, ta nghe nói ngươi về nhà băng bá phụ đánh để ý uy xa tiêu cục. Vừa lúc sư phụ cùng sư nương muốn tới Hoành Dương Thành làm việc. Ta liền theo tới, nói xong, chau mày, nhìn chằm chằm hai người lập cùng một chỗ thủ, tràn ngập địch ý nhìn Lý Hổ. Vị này là, Lý Hổ về phía trước từng bước, nói, ta là Yên Nhi tương lai vị hôn phu, Yên Nhi là ta chưa quá môn thê tử, ngươi, kiên nam tử sắc mặt đột nhiên biến, quay đầu hỏi, Yên Nhi, ngươi muốn thành hôn, Lâm Tử Yên e thẹn nói, còn chính là văn định, quá chút thời gian mới, kiên nam tử quính lên, mang đi lên tiền nói. Vì cái gì, Yên Nhi, ngươi thành thân vì cái gì không theo ta nói, ngươi trước kia không phải đã nói, sau khi lớn lên phải gả cấp, Lâm Tử Yên nói, Lăng sư huynh, này giờ hầu trong lời nói, đảm đương không nổi thật sự, kiên nam tử vội la lên, nhưng là ta vẫn đều thật sao, nói xong, liền muốn lên đến lạp Lâm Tử Yên tay nhỏ bé, Lý Hổ lắc mình che ở Lâm Tử Yên trước người. Nói, ngươi là Yên Nhi sư ca, là đi, kiên nam tử nhíu mày chán ghét nhìn Lý Hổ, ngạo nghễ nói, không sai, ta chính là Yên Nhi sư ca, người giang hồ xưng ngọc diện kiếm khách Lăng Vấn Thiên, Lăng sư huynh là đi, Lý Hổ cười nói, xem ở Yên Nhi phân thượng, ta có thể gọi ngươi một tiếng sư ca, bất quá từ hôm nay trở đi, ta nói cho ngươi, không chuẩn ngươi tái kêu Yên Nhi này hai chữ. Lăng Vấn Thiên cả giận nói, ngươi nói cái gì, dựa vào cái gì ngươi không cho ta gọi là Yên Nhi? Lý Hổ nói, bởi vì từ nay về sau, Yên Nhi là của ta thê tử, cho nên, trừ bỏ Yên Nhi chí thân, chỉ có ta, tài năng kêu nàng Yên Nhi, ngươi, không có tư cách này. Lăng Vấn Thiên giận tím mặt, tay phải ấn chuôi kiếm. Ngươi, như thế nào, muốn đánh nhau cái? Lý Hổ nói xong, Lâm Tử Yên tiến lên giữ chặt hai người. Dừng tay, các ngươi làm gì nha? Lại đối Lý Hổ nhỏ giọng nói. Ngươi làm gì nha? Hắn là ta sư ca. Ta biết, kia lại như thế nào? Lý Hổ nói, ngươi là của ta. Lâm Tử Yên vừa nghe, xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng. Bên cạnh trung niên Mỹ phụ vụng trộm khắp một phen trung niên nam tử. Kia trung niên nam tử nói, khụ, cái kia, người trẻ tuổi huyết khí phương cương thôi. Bất quá, vẫn là dĩ hòa vi quý hảo. Đúng rồi, Tử Yên nha, vị này thiếu hiệp, ngươi còn không có hướng chúng ta giới thiệu đâu. Kia trung niên Mỹ phụ vừa nghe, tức giận đến lại ninh trung niên nam tử một phen, đi lên tiền nói, vị này thiếu hiệp vừa thấy đó là không tầm thường, không biết xuất từ vị ấy danh túc môn hạ. Lý Hổ nói, Lý Hổ, không môn không phái. Kia trung niên Mỹ phụ sửng sốt, mang lôi kéo Lâm Tử Yên đến một bên, tránh đi mấy người, nói nhỏ, Yên Nhi nha, tiền hai tháng sư nương nhìn đến ngươi khi, bên cạnh chuyển lưu vẫn là Triệu Thanh Sơn kia ngốc tiểu tử. Như thế nào đột nhiên lại toát ra một cái Lý Hổ đến? Lâm Tử Yên xấu hổ khó dằn nổi. Sư nương, ta cùng Thanh ca không có gì. Ta chỉ đưa hắn làm thân ca. Trung niên Mỹ phụ lại nói. Sư nương cũng không nói Triệu Thanh Sơn kia ngốc tiểu tử không tốt. Chính là cái kia Lý Hổ là đánh không nên. Người như thế nào nhận thức? Đối hắn có bao nhiêu hiểu biết? Còn có, các ngươi như thế nào hội cứ như vậy? Tuy nói giang hồ nữ nhân phóng khai, nhưng Lâm Tử Yên ra mặt mỏng, không dám ở trên đường cái đồng sư nương đàm loại chuyện này. Chính là e thẹn nói, này, chấm chấm, đây đều là phụ thân làm chủ. Trung niên Mỹ phụ vội hỏi, vậy ngươi ý tứ đâu? Ta không biết. Lâm Tử Yên trong lòng đối Lý Hổ thực tại có hảo cảm. Đặc biệt này 10 ngày ở chung, thành thói quen hắn tại bên người, lúc này cũng không biết xấu hổ nói thẳng tâm sự. Lý Hổ ở một bên nghe được, đi rồi đi qua, ho nhẹ một tiếng, nói, sư nương, ta cùng Yên Nhi còn có việc, nếu ngài hai vị không vội, không ngại đến Nguy Sa Tiêu cục tọa tọa, ta cùng Yên Nhi một hồi trở về đi. Trung niên Mỹ phụ bị Lý Hổ đánh gãy hai người nói chuyện. Trong lòng không vui, mày ám mặt nhăn, thầm nghĩ, tiểu tử này không biết theo địa phương nào đi ra, Yên Nhi cư nhiên mơ hồ theo hắn đính hôn. Không được, lấy được hỏi một chút kia Lâm Trấn Hải, như thế nào tùy tiện đem Yên Nhi tặng người. Không đề cập tới này trung niên Mỹ phụ như thế nào lôi kéo trung niên nam tử đi tìm Lâm Trấn Hải để hỏi hiểu được lại nói Lý Hổ. Cùng Lâm Tử Yên đi ra trăm trượng, xem kia Lăng Vấn Thiên xa xa treo, trong lòng đại thị không vui, lại nhìn đến Lâm Tử Yên sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Không khỏi nói, Yên Nhi à, ngươi là không phải sinh khí. Không có, dừng một chút, Lâm Tử Yên lại ủy khuất nói. Ta nào dám à, Lý Hổ nói. Còn nói không có, ta biết, ngươi cảm thấy ta vừa thấy mặt phải tội của ngươi sư phụ sư nương. Còn có cái kia cái gì sư ca cho ngươi thế khó xử. Trong lòng ủy khuất, phải không, Lâm Tử Yên không ra tiếng. Chích cúi đầu, Lý Hổ thở dài, nói, ai, tốt lắm, ngươi đừng không rên một tiếng a, đây là ta làm sai. Là ta không đúng, ta với ngươi giải thích, còn không được sao, Lâm Tử Yên ngẩn ra, ngẩng đầu lên, xã hội phong kiến, nhất chú ý nam tôn nữ ti. Cho dù là vợ chồng gian, nữ tử chịu ủy khuất cũng là tối thông thường bất quá chuyện. Nàng như thế nào cũng tưởng không đến Lý Hổ hội đột nhiên hướng nàng giải thích. Kia Lý Hổ đột nhiên nói, ngươi chờ ta một chút, liền đi hướng bên cạnh, cùng cách đó không xa đi ngang qua tiểu phiến mua căn châm cài. Trở về nói, nào, đây là ta cấp Yên Nhi của ngươi khiểm lễ. Lâm Tử Yên ngẩn ra. Lý Hổ nói, như thế nào, hay là Yên Nhi không chịu nguyện lượng tướng công ta? Lâm Tử Yên vội hỏi, không phải, Lý Hổ nói, vậy là tốt rồi, đến, ta cho ngươi đội, Lâm Tử Yên vẻ mặt đỏ bừng, đây là thiệt nhiều nhân, sợ cái gì, Lý Hổ nói, ta nhưng là ngươi tướng công, nói xong, đem kia châm cài đừng đến Lâm Tử Yên trên đầu, lại thủ hạ kia căn ngân sai, nói, tốt lắm, ngươi thu khiểm lễ, nhưng là tha thứ ngươi tướng công ta, Lâm Tử Yên quay mặt đi, người ta nào có trách ngươi a, Lý Hổ thầm nghĩ. Vậy ngươi còn vẻ mặt sầu mi khổ kiểm bộ dáng, nhưng lời này cũng là không thể nói xuất khẩu, chỉ nói, này đoạn thời gian chúng ta luôn luôn tại đánh để ý tiêu cục chuyện, cũng không rảnh đi ra ngoạn, vừa lúc thừa dịp hôm nay thả lỏng một chút, ngày hôm trước ta nghe người ta nói, Hoành Dương Sơn phong cảnh không sai, không bằng chúng ta đi qua đi một chút, Lâm Tử Yên vui vẻ đáp ứng. Hai người dắt tay ở trong thành du ngoạn, chính là sau lưng xa xa treo một cái lăng vấn thiên. Làm cho Lý Hổ chỉ cảm thấy như đứng ngồi không yên. Như thế nào cũng không thoải mái. Đãi đi đến Hoành Dương bờ sông khi, bốn phía người đến người đi, sau lưng người nọ chỉ lo chành Lý Hổ cùng lăng Lâm Tử Yên. Không nghĩ qua là, nhưng lại cùng một trọn hóa tiểu phiến đánh vào cùng nhau. Té trên mặt đất. Vụn vặt vật gắn nhất, Lăng Vấn Thiên nhìn đến Lâm Tử Yên bạn Lý Hổ một đường chuyện cười thản nhiên. Trong lòng sớm khó chịu, nay không yên lòng hạ, không hề phòng bị một cái tiểu phiến đánh ngã. Đương trường giận dữ, thiếu chút nữa liền yếu rút kiếm tướng hướng, dẫn tới bốn phía đám người vây xem. Lý Hổ thật sự xem bất quá mắt, đi qua đi cho nửa lạng bạc vụn kia sợ tới mức vẻ mặt trắng bệch tiểu phiến. Làm như nhận, ai ngờ kia Lăng Vấn Thiên lại cả giận nói. Chuyện của ta còn không tới phiên ngươi tới quản. Lý Hổ trong lòng chán nản. Nói, ngươi cho ta nguyện ý để ý ngươi sao? Ta bất quá là xem vị này tiểu ca bị ngươi khi dễ. Hừ, mệt ngươi vẫn là trên giang hồ mỗi người khen cái gì thiếu hiệp. Cứ nhiên tưởng đối một vị sẽ không võ người động thủ. Cũng không sợ người chê cười. Ngươi, Lăng Vấn Thiên giận tím mặt, nhưng bốn phía đám người phần đông, thật không dám tại đây đấu võ. Lý Hổ thấy được Lâm Tử Yên vừa muốn đi lên khuyên giải hai người. Mà bốn phía đám người gặp Lâm Tử Yên nét mặt bắn ra bốn phía. Mạo Mỹ còn hơn nhân gian tiên tử, cùng, quân, thẳng ngoác ngoác nhìn chằm chằm nàng xem. Lý Hổ trong lòng không vui, liền không cùng Lăng Vấn Thiên dây dưa. Hồi đầu giữ chặt Lâm Tử Yên, Yên nhị yên tâm, ta sẽ không cùng hắn không chấp nhặt, chúng ta đi thôi, Lăng Vấn Thiên nổi giận, họ Lý, ngươi cho ta trở về, Lý Hổ quay lại quá, đúng rồi, ta muốn theo giúp ta thê tử đi dạo này Hoành Dương Thành. Hy vọng ngươi giúp ta phái điệu này vẫn đi theo sau lưng treo cổ quỷ. Đừng làm cho bọn họ quấy rầy chúng ta. Được không, Lăng sư huynh, Lăng Vấn Thiên sắc mặt đột nhiên biến, thẳng hận không thể lập trảm Lý Hổ cho dưới kiếm, chính là bốn phía nhân thật sự nhiều lắm, còn có chút hứa người trong võ lâm đang nhìn, đỉnh đầu chỉ trỏ, liền nhịn xuống khí, thầm nghĩ, về sau sẽ tìm ngươi tính toán sổ sách, lập tức hừ lạnh một tiếng, ta yêu đi như thế nào đi như thế nào, các ngươi cuống các ngươi. Ta đi của ta, ngươi quản được ta, Lý Hổ nhíu mày, Lâm Tử Yên lo lắng hai người đã khởi đến, lôi kéo Lý Hổ thủ, Lý Hổ cảm thấy mềm nhũn, vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay, lôi kéo nàng hướng trong thành đi đến, chính là, Lâm Tử Yên diễm thải bức người, thật là dẫn nhân chú mục, kia Lăng Vấn Thiên lại tái xa xa điếu ở sau lưng. Hai người suý đều suý không ra, Lý Hổ bất đắc dĩ. Chỉ phải không nhìn hắn tồn tại, một đường thầm nghĩ pháp đậu Lăng Tử Yên vui vẻ, dẫn dắt rời đi nàng lực chú ý, hạnh Lâm Tử Yên ngoạn rất là vui vẻ, Lý Hổ cảm thấy cũng sáng sủa không ít, cho đến hoàng hôn, hai người thế này mới trở về, tiến phòng, cũng không biết Lâm Chấn Ngành hàng hải trước cùng kia đối trung niên vợ chồng nói gì đó. Bọn họ nhìn đến Lý Hổ, trên mặt đều là một trận mất tự nhiên. Càng không ngừng đánh giá, tựa hồ muốn nhìn ra Lý Hổ cùng hắn nhân có gì bất đồng chỗ. Nhất là Lâm Tử Yên sư phụ ánh mắt, cũng có một cỗ bức người kiếm khí. Mặc dù đã cực vì thu liễm, Lý Hổ Thượng cảm thấy kia ánh mắt giống như thực chất. Lý Hổ cười lạnh đối kia xem kia ánh mắt không chỗ nào sợ hãi. Tương đối xuống dưới, ngược lại là kia đối trung niên vợ chồng nghi hoặc, nhưng bằng hai vị ánh mắt, lại chính là nhìn đến Lý Hổ cước bộ lỗ mãng, trong mắt thần quang thường thường, không hề võ thuật căn cơ, căn bản không giống võ lâm cao thủ bộ dáng. Nhưng Lâm Chấn Hải cũng không phải thích khuếch đại sự thật người. Hay là hắn đã đạt tới phản phác chết cảnh giới? Hai người nghĩ, lại không dám tin, cách chương.